Siêu cấp gen, chương 179, cẩm hạng nhất. Góc truyện audio.com, cẩm hạng nhất, cẩm hạng nhất, mỗi một người cũng đều chế tác ra thuốc thử gen phòng ngự cấp E5 tinh hoàn mỹ. Bất luận nhìn như thế nào, Trần Phong cũng là người yếu nhất ở trong 8 người này. Các ngươi xem đi, người đầu tiên bị đào thải, tất nhiên là Trần Phong, có một người khẳng định, mà lúc này cường độ năng lượng một lần nữa được tăng lên. Hiu, u, cường quang lấp lóe. Oanh, phòng ngự của hai ngôi sao chế tác sư sụp đổ. Mà Trần Phong, vẫn còn ở đó. Chuyện này, đám người đột nhiên trợn to mắt. Vẫn còn, chuyện này không khoa học. Ở dưới loại công kích cấp bậc này, thuốc thử gen tê giác có 1/3 uy năng làm sao có thể chống đỡ được. Hiu, u. Cường quang một lần nữa lấp lóe, oanh, phòng ngự của ba ngôi sao chế tác sư sụp đổ, bị loại, mà Trần Phong, y nguyên vẫn còn ở đó. Lúc này, vẻn vẹn chỉ có ba người lưu lại, Trần Phong, Tần Hải, Vân Tiểu Đoá, ở dưới ba đạo cường quang kia. Vẻ mặt của Tần Hải rất kiên định, trước mắt hắn có một đoàn năng lượng trôi nổi, chặn hết thảy cường quang. Vân Tiểu Đoá cầm trên tay một tấm lá chắn, đem đạo cường quang cản ở trước người, giống như một nữ chiến thần. Trần Phong ngạo nghễ đứng ở đó, hết thảy cường quang đều bị chặn lại ở trước vòng sáng của thuốc thử gen tê giác. Làm sao có thể, vô số người lên tiếng kinh hô, bọn hắn đã tận mắt thấy, phòng ngự của hai ngôi sao chế tác sư kia đã lung lay sắp đổ. Mà phòng ngự của Trần Phong lại cứng như bàn thạch, không có bất kỳ một sự dao động nào. Chất bẩn mà vị chế sư kia nói ở đâu? Một, ba uy lực kia ở đâu? Con em, nó các ngươi đang đùa ta có đúng hay không? Hắn làm sao có thể chống đỡ? Đám người cảm thấy kinh dị không thôi. Kỳ thật, vị chế tác sư lâu năm kia một lần nữa mở miệng. Im miệng, cút, lan, chấm, một chuỗi bình luận chửi mắng. Đem vị chế tác sư này đánh trở về, vị chế tác sư lâu năm lộ ra vẻ mặt đau khổ. Sự phân tích của hắn kỳ thật không sai a, căn cứ vào kinh nghiệm của hắn. Tồn tại nhiều chất bẩn như vậy, nói bình thuốc thử gen kia có một, ba uy năng đã là vô cùng khuếch đại. Vậy tại sao Trần Phong lại có thể trụ được đến bây giờ? Chỉ có một cái khả năng, đó là gen năng lực. Hắn khẳng định có một loại gen năng lực tịnh hóa, cũng có người suy đoán, năng lực tịnh hóa, có khả năng khu trừ chất bẩn, không có khả năng, có người đứng lên phản bác, ta đã gặp qua loại năng lực kia, bình thường chỉ có thể khu trừ một chút ít chất bẩn. Giống như Trần Phong một lượng lớn chất bẩn như thế này. Căn bản không có khả năng tịnh hóa hoàn toàn, vậy thì chuyện gì đã xảy ra, không có người biết rõ. Mà vào thời điểm mọi người ở đây đang kinh nghi bất định, lại có một đạo cường quang rơi xuống. Oanh, một người nữa bị đào thải. Vẫn như cũ kiên trì, chỉ còn sót lại hai người. Trần Phong bị đào thải rồi sao? Đám người gần như vô thức nhìn lại. Nhưng mà, khiến cho người ta kinh ngạc chính là, lần này bị đào thải, lại có thể là Vân Tiểu Đoá. Đạo cường quang tăng cường rơi xuống, lá chắn phòng ngự của nàng trực tiếp sụp đổ. Thật đáng giận. Vân Tiểu Đoá phát điên. Tiểu Mao, hôm nay không cho phép ngươi ăn cơm chiều. Hí, con lừa nhỏ ủy khuất ngồi xổm xuống. Quá oan cho nó đã phát huy ra thực lực mạnh nhất của chính mình. Cách điều chế gen cấp E5 tinh, tuyệt đối là trình độ tốt nhất từ trước tới nay của nó. Thế nhưng ai mà biết được, thế mà còn có hai tên yêu nghiệt, so với nó còn muốn lợi hại hơn. Mà lúc này, trong phòng giả lập trực tiếp, có một lượng lớn người tràn vào. Chẳng ai ngờ được rằng, Trần Phong thế mà lại có thể đi được đến một bước này. Quyết đấu sau cùng, chỉ còn Trần Phong cùng với Tần Hải. Tần Hải lựa chọn gen phòng ngự, là một loại gen gần với thuốc thử gen tê giác. Hơn nữa còn được chế tác thành công một cách hoàn mỹ. Mà Trần Phong thì sao? Một bình thuốc thử gen tê giác tràn đầy chất bẩn. Theo như suy đoán thì Tần Hải nhất định sẽ là người trụ lại cuối cùng. Thế nhưng hiện tại, không có ai dám kết luận. hoặc là Trần Phong mới chính là người trụ đến sau cùng. Không có một ai dám mở miệng. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngừng thở, chờ đợi một đạo cường quang cuối cùng giáng xuống. Oanh, cường quang siêu cường giáng xuống. Tạch, một tiếng vỡ tan thanh thúy vang lên. Đám người gần như theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, sau đó liền kinh hoàng. Lại có thể là, trời ạ, đám người có cảm giác cả thân thể đang run rẩy. Ở dưới đạo cường quang lấp lánh kia, ở trên sân khảo thí lúc này, chỉ còn có một người còn đứng tại chỗ, chính là Trần Phong, hắn thế mà vẫn còn trụ được, cho dù vòng phòng ngự của hắn đã lung lay sắp đổ. Cho dù sắc mặt của hắn có một chút tái nhợt, thế nhưng hắn y nguyên vẫn là người trụ đến cuối cùng. Trở thành đệ nhất nhân của vòng tranh tài này. Cái thân ảnh cô độc kia ngẩng đầu lên, cười nói, xem ra ta đã thắng. Xoạt, ánh sáng lưu truyền, khảo thí kết thúc, Trần Phong, chỉ số chịu đựng, 960 đơn vị. Không có một chút do dự nào đặt hạng nhất. Rào, tất cả mọi người oanh động. Chẳng ai ngờ được rằng, vòng tranh tài này, người đi đến sau cùng, thế mà lại là Trần Phong. Là cái tên Trần Phong chịu đủ mọi lời phê phán này. Một thớt hắc mã kinh khủng. Ở một trường đại học nào đó, một vị giảng viên nào đó đang lấy Trần Phong ra làm ví dụ mặt trái của giáo trình. Các ngươi nhìn đi, cái tư thế này là sai lầm. Cái phương thức này cũng là sai lầm. Thu thập một loại linh thảo. Hắn ít nhất xuất hiện 5 lần sai lầm mang tính nguyên tắc. Dạng chế tác này, làm sao có thể thành công? Dạng chế tác sư này, làm sao có thể tiến bộ? Thầy giáo Dạ Ân cần dạy bảo. Nhưng mà, vào ngay lúc này, tin tức bắn ra, bên trên cái màn ánh sáng lớn kia, xuất hiện một nội dung. Trần Phong, thu hoạch hạng thứ nhất ở vòng tranh tài thứ hai. Chấm, hết thảy thầy trò đều lộ ra vẻ mặt phát mộng. Trần Phong, đệ nhất, đám người liếc nhìn nhau. Có một chút lúng túng, mà vào giờ khắc này, kèm theo tin tức đưa ra, cái tên Trần Phong càng chân chính phát hỏa, có vô số người ngạc nhiên bắt đầu thẩm tra, gen kiến vàng, gen lôi xà. Lật tẩy đào giáo sư, tư liệu về Trần Phong không ngừng được lộ ra ngoài ánh sáng. Mọi người ngạc nhiên phát hiện ra, cùng so sánh với Tần Hải, nhìn qua tư liệu của Trần Phong. Càng giống như là một cố sự truyền kỳ. Mới tốt nghiệp trung học được 3 tháng liền có thể làm được nhiều chuyện như vậy. Xem ra người này cũng không phải là một người bình thường a. Nhìn tư liệu đi, hắn chỉ mới bước vào nghề được 3 tháng. Cái giám, 3 tháng cùng lắm là chỉ có thể đến Hiệp hội chế tác gen làm chứng nhận sơ cấp chế tác sư mà thôi. Có quỷ mới tin là hắn vừa mới vào nghề. Trên tư liệu biểu hiện hắn đã đạt tới trình độ chế tác 20 tinh. Ngươi tin sao? Đúng thế, mọi người điên cuồng nghị luận. Trần Phong, lần này là phát hỏa chân chính, lửa cháy khắp toàn cầu. Cách chương.